Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trọng thương chạy trốn. Kizaru, trước sau như một lẳng lơ, hải tặc vương phong tao nhất nam nhân, cả lơ phất phơ bộ dáng, mang theo hồ cha, để cho người liếc mắt nhìn qua, liền có loại vô cùng muốn đánh người cảm giác. Cho tới bây giờ không có người nào có thể để người ta như vậy phẫn hận. Muốn động quả đấm, Zephyr khóe miệng hơi hơi co rút một cái. Rất nhỏ động tác rơi vào Kuma trong mắt. Hắn tâm lý hơi hơi thở vào một cái. Kizaru đến, chỗ hắn cảnh khá một chút. Hai người nhìn đều là hải quân người. Trên thực tế, hai người khó đối phó. Kizaru, người không phải trở về bản bộ sao? Kizaru nghẹo đầu. Hoàn toàn không thấy Zephyr đại tướng. Hướng về phía Kuma nói, Bartholomew Kuma, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Là rất có dũng khí. Vẫn là một cái bê. Hắn nói Kuma lọc đi. Không có để ở trong lòng. Chẳng qua là đang nhìn bọn họ. Qua lại quét nhìn liếc mắt. Chung quanh hải quân binh lính. Tùy thời đợi lệnh. Trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện khổ sở. Hiển nhiên bọn họ cũng biết hai người quan hệ. Borusalino, Kizaru rốt cuộc có phản ứng. Mỉm cười nói, đây không phải là Zephyr lão sư sao? Người thế nào cũng ở nơi đây. Đây rốt cuộc là nhịp chậm một cái. Hay là cố ý trở nên? Rất rõ ràng, là người sau. Zephyr quả đấm nắm chặt, gân xanh bộc lộ, chính hắn một đệ tử. Phi thường để cho đầu hắn đau. Hừ, Kizaru lơ đễnh, Zephyr lão sư mà thôi. Cũng không phải là thứ một lần cùng hắn đối nghịch. Nhìn hắn mặt đầy táo bón dáng vẻ. Nội tâm của hắn hết sức hưng phấn. Ô ô, Bartholomew Kuma, người đây là muốn cùng Zephyr lão sư đối kháng sao? Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này đi. Zephyr lão sư nhưng là hải quân đại tướng. Lấy thực lực ngươi. Không đáng chú ý, ngươi xem một chút Zephyr lão sư, ra tay một cái, hoang dã ngàn dặm, ngươi tốt nhất hay là thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng Zephyr lão sư sẽ tha cho ngươi một mạng. Bất quá, cái này loại xác suất vô cùng thấp. Borusalino, Zephyr đại tướng không nhịn được mở miệng quát lớn. Kizaru vẫn là mỉm cười, không hỏi không để ý nói, những năm gần đây rơi vào Zephyr lão sư tay trên hải tặc, không có mấy người là có thể còn sống. Người mặc dù thân hình cao lớn, có thể đào thoát không cái mạng này vẫn. Zephyr lão sư giết một hai hải tặc, chính phủ là sẽ không nói cái gì. Một câu nói, hai câu, nói ra trong đó mấu chốt, Zephyr lão sư sẽ giết người. Không thông qua phía trên phê chuẩn, trực tiếp giết, điển hình tiền trảm hậu tấu. Chính phủ thế giới không sẽ là một cái hải tặc mà để cho Zephyr khó chịu. Ngược lại đều là một người chết. Kuma minh bạch đạo lý này. Cái này loại sự tình. Tư không nhìn quen. Ồ, gật đầu. Khẽ nói một tiếng. Kizaru gật đầu. Mỉm cười. Nụ cười rực rỡ. Nhìn càng giống như là hầu tử. Zephyr lão sư. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn kém một cái ghế. Khiêu hai chân. Buồn nôn Zephyr đại tướng. Kizaru, người cũng đã biết ta là tại chấp hành nhiệm vụ. Không nhịn được Zephyr, hai tay dùng sức cầm. Đệ tử không vâng lời coi như. Lúc mấu chốt, còn muốn tới ngăn trở mình. Trên một lần sự tình, hắn cũng không có tìm hắn tính sổ. Cái này một lần, hắn còn muốn làm loạn. Hắn chính là hải quân đại tướng. Không phải miêu cầu, Zephyr lão sư. Người bộ kia đối với ta vô dụng. Ta có thể chưa có nghe nói qua cái này nhiệm vụ. Chẳng lẽ là ta nhớ sai sao? Mị lấy con mắt, tinh quang lóe lên. Mặt đầy ngươi đang nói dối dáng vẻ. Zephyr sắc mặt đỏ bừng. Không phải là bị khí, mà là phản ứng tự nhiên. Người cũng đã biết, ta là đại tướng. Ta đẳng cấp cao hơn ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn tuân theo ta mệnh lệnh? Kizaru gật đầu. Thảnh thơi nói, biết rõ. Không có. Cái này cũng chưa có. Kuma nhìn hai người đối thoại. Vô cùng nhàm chán. có thể dùng xấu hổ để hình dung. Hai người quan hệ, quả nhiên cùng tin đồn một dạng tồi tệ. Không biết giữa bọn họ sinh cần gì phải các loại. Chờ, sự tình, Kuma bát quái lửa cháy hừng hực. Giữa đàn ông và đàn ông như vậy đối phó. Giống nhau có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lý niệm không hợp. Ngươi có ngươi lý niệm, ta có ta giữ vững. Nói đúng ra, chính là ngươi là một cái cơ lão, mà ta là người bình thường. Không thể nào cho ngươi hoa cúc thưởng thức. Kết quả là, xuất hiện khác nhau, đưa đến chiến đấu. Cái thứ hai đây, chính là thưởng thức không đúng. Như thế nào để ý giải đây? Rất kinh điển một câu nói. Ta ngươi tính cách không hợp, thưởng thức không đúng. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân là ngươi không có tiền. Có thể rơi vào trên người hai người. Rõ ràng điều thứ hai không đúng. Nếu như là điều thứ nhất, Kuma không khỏi thay Kizaru hoa cúc thu co rúm người lại. Cái dạng gì dũng khí có thể để cho hắn ở đó một mặt người trước thẳng thắn nói. Zephyr lão sư, người này giao cho ta như thế nào? Kéo không được lời đề. Rốt cuộc rơi vào Kuma trên người. Kuma thân hình co rụt lại. Tùy thời chuẩn bị rời đi. Hai người kia liên thủ. Hắn khả năng thì phải tiến vào ngục giam đợi. Hừ, không thể nào. Vì sao? Lão phu mình có thể giải quyết. Người đừng tới cản trở. Kizaru tươi cười dày đặc. Con mắt chen chúc chung một chỗ. Cười hì hì nói, nếu như ta nhất định phải nhúng tay đây. Người muốn phản kháng ta mệnh lệnh. Khói lửa chiến tranh vừa chạm vào tức. Chung quanh hải quân binh lính thấy tình hình không đúng. Lên mau khuyên nhủ hai người. Cởi ra phải chiến đấu hai người. Cẩn thận khuyên giải. Không thể để cho hải tặc chế giễu. Hai nhân hỏa bớt giận đi xuống. Nhưng bọn họ ánh mắt. Như cũ như vậy. Bartholomew Kuma. Nói đi. Người muốn chết như thế nào? Thảnh thơi như Kizaru. Không có tính toán nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Quang đá rơi vào Kuma trước mặt. Thuấn di xuất hiện. Đi tới sau lưng của hắn. Lòng bàn tay nhắm ngay thân thể của hắn. Ầm ầm nổ tung. Ánh sáng tiêu tan trước mắt. Kuma trở tay một cái tát. Không khí chấn động. Chống lại Kizaru đầu ngón tay. Không tốt. Thuấn di. Ầm. Hai người chiến đấu trong nháy mắt sinh. Lại trong nháy mắt kết thúc. Nhanh đến cực điểm chiến đấu. Để cho chung quanh hải quân binh lính không chớp mắt. Căn bản không tìm được bọn họ thân ảnh. Chớ đừng nói chi là công kích. Zephyr đồng tử ngưng tụ. Hiển nhiên, hai người độ ra ngoài ý hắn liệu. Thần sắc xuất hiện một đạo ngưng trọng. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Vô luận là phản ứng. Độ, lực công kích. So với trước kia trên một cái tầng thứ. Kizaru không có keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Kuma không sẽ được ý. Chiến đấu. Muốn chuyên tâm. Xem ra ngươi khoảng thời gian này không phải là không có thu hoạch. Ta phải nhìn một chút ngươi trưởng thành đến trình độ nào. Kizaru ra tay. Ánh sáng như vậy lóe lên. Động tác toàn bộ hành trình đều tại cao di động. Kuma thuấn di. Hai người chiến đấu từ một cái địa phương chiến đấu đến khác một cái địa phương. Cuối cùng chiến đấu. Còn lại hai người bọn họ. Không biết là vô tình hay là cố ý. Hai người đều đang tránh né Zephyr đại tướng. Kuma tình nguyện đối mặt hắn. Cũng không nguyện ý cùng Zephyr chiến đấu. Không mang mù mịt địa phương. Còn lại hai người. Tiểu quỷ. Người muốn chết như thế nào? Ha ha. Chiến đấu. Đột nhiên hạ xuống, như cuồng phong, như mưa cuồng, như sấm chớp rền vang. Chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu. Nửa ngày sau đó, Kizaru mang theo chật vật xuất hiện ở Zephyr trước mặt. Đầu rối bù, tươi cười không có yếu bớt qua. Người đâu? Chạy, chạy, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, yên lặng, vô tận yên lặng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.